Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, hung hãn nhân vật, huyền thiên kiếm quyết, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, nghe thật là lợi hại bộ dáng, điều này khiến cho ta hứng thú thật lớn, thế nhưng là làm ta muốn hỏi hai thứ này công pháp thời điểm. Hai vị này lão nhân gia liền chuyển hướng chủ đề. Tựa hồ không thế nào nghĩ trả lời ta vấn đề này. Xem ra, chúng ta lão Ngô gia còn có rất nhiều ta không biết được bí mật. Chờ đợi lấy ta từng cái để lộ, đã tổn thương đều đã hảo nhanh nhẹn, mà lại so dĩ vãng thời điểm còn tốt hơn rất nhiều. Ta lại ì ở chỗ này liền có chút không nói được. Huống hồ, ngốc tại loại này thế ngoại đào nguyên địa phương, ta cũng thật sự là không quen. Không nói đến không có thân nhân bằng hữu, liền cái điện thoại tín hiệu đều không thu được. Mỗi ngày ở lại đây, liền cái chơi địa phương đều không có. Kỳ thật tại trước mấy ngày, lòng ta liền bay đến thế giới bên ngoài. Lúc này, ta liền cùng hai vị lão gia tử chào từ biệt. Nói láo ta ở bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này. Hai vị lão nhân gia không nghi ngờ có giả, cũng không giữ lại ta, chỉ nói là bọn hắn nơi này, người trẻ tuổi khẳng định không sống được, còn nhắc nhở ta về sau ở bên ngoài sông sáo, vẫn là phải hành sự cẩn thận, không phải cho nhà ta lão gia tử gây phiền toái, nếu biết địa phương, về sau liền nhiều đi lại, lão Tiết gia cửa lớn mãi mãi cũng là cho chúng ta Ngô gia rộng mở. Về sau nếu là gặp phiền toái gì, cũng không cần sợ ngượng nghịu mặt mũi, trực tiếp tới liền tốt. Nhìn ra, hai vị lão gia tử mười phần thích ta cái này hậu bối. Có thể là ta cùng nhà ta tổ tiên gia Ngô Phong dáng dấp có chút giống nhau nguyên nhân. Còn nữa, hai nhà chúng ta là thế giao, đây là trên miếng sắt đặt lên đinh sự tình. Hai vị lão nhân sử dụng cho ta đúc lại đan điền khí hải. Cũng không có ít bỏ ra tâm tư. Liền cất rất nhiều năm chân quý thảo dược đều dùng tại trên người của ta. Để cho ta đối bọn hắn cũng là vô cùng cảm kích. Cái này khiến ta tìm được một loại lòng cảm mến. Càng vì ta hơn về sau trên giang hồ sông sáo. Lập xuống một cái kiên cố hậu thuẫn. Về sau bị thương nữa. Cái kia còn sợ cái gì? Có hai vị thần tiên lão gia tử. Phàm là còn có một hơi tại. Vậy khẳng định là không chết được. Từ biệt hai vị lão gia tử về sau. Ta liền từ Tiết tiểu thất gia ra Tiết mãn đường đưa ra cái này nho nhỏ trận. Hướng thẳng đến trong thôn đi đến. Lão gia tử liền đưa ta đến trận nhãn chỗ. Liền không tiếp tục đưa. Cũng dặn dò hai ta câu. Nói là tại trên triều đình, hắn còn có một cái huynh đệ gọi Tiết Càn Khôn, y thuật cao siêu, chuyên môn cho triều đình đại quan xem bệnh, nếu là có chuyện gì khó xử, hoàn toàn có thể tìm hắn hỗ trợ, còn lưu lại cho ta một cái số điện thoại, nếu là thực sự tìm không thấy, liền đến Hồng Diệp Cốc tìm bọn hắn cũng giống như nhau. Ta thiên ân vạn tạ một phen, rời đi nơi đây. Liền hướng phía Tiết tiểu thất nhà kia Tiết thị tiệm thuốc bước nhanh mà đi. Đan điền khí hải khôi phục về sau. Ta một thân nhẹ nhõm. Đi đường hào không lao lực. Ngẫm lại hơn 20 ngày trước đó. Ta đi hai bước đường liền mệt mỏi thở hồng hộc dáng vẻ. Thật đúng là có chút nghĩ lại mà kinh. Ngắn ngủi những ngày gần đây. Ta tựa như là đổi một người. Một lần nữa lại một lần thoát thai hoán cốt. Loại này một thân nhẹ cảm giác, đừng đề cập đến cỡ nào mỹ diệu, người bình thường là không cảm giác được. Ta là nhảy tung tăng, cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực, đi đường đều nhẹ nhàng. Không đầy nửa canh giờ, ta liền đi tới trong thôn, đi tới Tiết thị tiệm thuốc. Đã muốn đi, dù sao vẫn là muốn cùng Tiết tiểu thất nói lời tạm biệt. Những ngày này đều là hắn tới chiếu cố ta. Hai huynh đệ chúng ta gian tình cảm rất thân mật. Đi lần này thật là có chút không nỡ hắn. Dứt khoát, hai nhà chúng ta cách cũng không xa. ta có thể thường xuyên tìm đến hắn chơi. Đến xa nhà, ta liền thấy Tiết Tiểu Thất trong sân cầm một cái vòi hoa sen tại tưới trong viện trồng thảo dược. Hắn khoát tay liền thấy ta, cười hắc hắc nói, tiểu cửu, thân thể đều hảo nhanh nhẹn. Ta liền biết ngươi tại ta cao tổ ra bên kia ngốc không được. Hôm nay khẳng định phải ra. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ra, vẫn là Tiểu Thất ca hiểu ta. Ta lần này đến chính là cùng ngươi chào từ biệt. Tiết Tiểu Thất đem vòi hoa sen thả trên mặt đất. Phủi tay, vẫn là hơi cười lấy nói ra. Cảm giác thân thể như thế nào? Ta nặng nề gật đầu. Nói ra, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Đan điền khí hải có thể dung nạp linh lực. Ta cảm thấy tu vi của ta trong nháy mắt liền tăng lên không ít. Có thể không tốt sao? Liền vì cho tiểu tử ngươi đúc lại đan điền khí hải. Chúng ta lão Tiết gia vốn liếng đều sắp bị ngươi móc rỗng. Ngươi biết vì tiểu tử ngươi, dùng nhà chúng ta nhiều ít chân tàng linh đan diệu dược. Có chút vẫn là sư tổ lưu lại đồ vật. Tiết Tiểu Thất chế nhạo ta nói. Ta đi qua, nắm ở bờ vai của hắn, cười hắc hắc nói, làm gì, cho ta dùng những thảo dược kia đau lòng. Không riêng đau lòng, ta còn thịt đau đâu. Không được, ta đến đánh tiểu tử ngươi một trận hả giận. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía ta, nghe xong hắn nói như vậy, ta lập tức hứng thú, nhảy ra phía sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, kỳ thật. Tiết Tiểu Thất dáng dấp rất đẹp trai, 1m8 thân cao, ôn tồn lễ độ thư sinh bộ dáng, chỉ là nhìn có chút gầy yếu, quả thực không giống như là có thể cùng người động thủ đánh nhau hạng người. Liền cái bộ dáng này, còn nghĩ động thủ với ta? Hắn là trung y thế gia, chúng ta lão Ngô gia mới là tu hành thế gia, một cái học y cùng người luyện võ động thủ. Đây không phải là rõ ràng muốn đòn phải không? Tiểu Thất ca, ngươi được sao? Một hồi bị ta đánh ngã, cũng không tốt nhìn. Ta cười hắc hắc nói. Được hay không? Chúng ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiết Tiểu Thất mỉm cười, chợt liền kéo ra một cái tư thế. Toàn thân kinh khí lắc một cái. Một thân vải thô trường sam trong nháy mắt phồng lên lên. Khí thế đột nhiên mà sinh. Cái này vừa có mặt liền không tầm thường. Nguyên lai cái này Tiết Tiểu Thất cũng là một người tu hành. Ta còn thực sự nhìn không ra. Bất quá hơn 100 năm trước, hành tẩu giang hồ lang trung, hẳn là đều sẽ có một ít thủ đoạn đi. Cái kia hỗn loạn năm tháng, báo danh hộ thân bản sự hay là phải có. Tiết Quỷ Y chắc hẳn cũng là một người tu hành. Lưu truyền tới nay một chút thuật pháp cho các đồ đệ của hắn. Như vậy tưởng tượng, Tiết Tiểu Thất hiểu chút mà tu hành môn đạo cũng thì chẳng có gì lạ. Nhìn hắn nhất định phải cùng ta đọ sức một phen, ta cũng chỉ đành đồng ý. Hiện tại đan điền khí hải vừa mới khôi phục, vừa vặn cầm Tiết Tiểu Thất luyện tay một chút, ta cũng triển khai tư thế. Vừa mới đứng vững, Tiết Tiểu Thất liền đánh tới, mang đến một luồng kinh phong. Này vừa ra chiêu, ta mới biết được tiểu tử này quả thật không phải bình thường hung hãn nhân vật. Kia cỗ văn nhược bộ dáng thư sinh đều là giả vờ. Liền nắm đấm kia mang ra quyền phong, thổi thứ trên mặt ta đều có chút nhói nhói. Nếu là đánh vào người, khẳng định tốt chịu không được. Ta là thật có chút khinh địch. Tại không có phòng bị tình huống dưới bị hắn bức lui về phía sau mấy bước. Bất quá ta phát hiện một chút mánh khóe. Tiểu tử này thủ đoạn giống như cùng chúng ta lão Ngô gia lưu truyền xuống quyển kia trong Ngô thị. Gia truyền bí thuật thủ đoạn có chút giống nhau. Đây là ta quen thuộc nhất bất quá. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau. Ta liền phản ứng lại. Cùng Tiết Tiểu Thất đánh làm một đoàn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.